Chương 8. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vũ Nhi không rõ mình tỉnh dậy khi nào. Cô chỉ nhớ khi cô mở mắt, bên ngoài cửa sổ vẫn truyền lại tiếng mưa rào rào. Đúng lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Cô không đánh thức đồng niên đang say giấc bên cạnh, mà tự mình lặng lẽ bước xuống giường, đi lần theo âm thanh đó, mở cửa phòng. Tiếng khóc đó nghe rành rọt trong đêm tối, nhưng Vũ Nhi biết không thể gọi đồng niên dậy, vì nếu anh ta tỉnh dậy, anh cũng không nghe thấy gì, cũng giống như lần trước. Cô không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu. Từ từ đi qua hành lang u tối, cô đi đến chân cầu thang và nhìn lên tầng trên, nhưng không thấy con mèo trắng. Bỗng cô cảm nhận thấy có một bóng người ở sau lưng. Cô rùng mình run rẩy rồi vụt quay đầu lại. Đó là một bóng người bé nhỏ, có vẻ như rất thấp, có lẽ là một đứa trẻ. Rồi bóng người đó bước xuống cầu thang. Vũ Nhi nhìn theo, cái bóng đó dường như đang vẫy gọi cô, và Vũ Nhi đã thận trọng đi xuống tầng dưới. Khi cô đi đến phòng khách, nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mới nhìn thấy khuôn mặt của bóng người đó. Quả đúng là một đứa trẻ, nó khoảng 10 tuổi, nó mặc một chiếc áo trắng đã cũ. Vũ Nhi kinh ngạc hỏi: "Em là ai? Em từ đâu đến đây?" Đứa trẻ trả lời: "Em là Trương Minh Minh." "Trương Minh Minh?" Vũ Nhi cảm thấy cái tên này sao khá quen. Cô chợt nhớ lại, cô đã nhìn thấy cái tên này trong tường, ở trong gian phòng ở tầng 1 hôm nào. Trương Minh Minh là một kẻ xấu, Trương Minh Minh là một đặc vụ, Trương Minh Minh đã lấy mất hộp bút chì của tôi, Trương Minh Minh giết mẹ cậu ấy, Trương Minh Minh bị tôi giết chết. Vũ Nhi hỏi cậu bằng một giọng run rẩy: "Em đã giết chết mẹ của em hay sao?" Đứa trẻ có tên gọi Trương Minh Minh nó ngẩn người nhìn cô, rồi nó thoáng gật đầu. Nước mưa bên ngoài cửa sổ nhòe nhòe, ánh sáng chiếu qua cửa kính ngưng tụ lại trên mặt cậu bé, trở nên cong queo biến dạng. Em cũng bị... Vũ Nhi không nói tiếp được mấy chữ cuối cùng. Cô sợ phải nghe thấy cái đáp án hãi hùng từ miệng của cậu bé. Trương Minh Minh bước lại gần cô thêm một bước. Phía sau Vũ Nhi là một chiếc bàn nên không thể lùi lại được. Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt, cô đã nhìn rõ gương mặt cậu bé. Cô bỗng cảm thấy cậu bé nó rất đáng yêu, đặc biệt là cái mũi nó hơi hết. "Đừng, em đừng lại gần chị." Cuối cùng Vũ Nhi cũng hơi hoảng sợ. "Em mau về nhà đi, muộn rồi. Mẹ em, à không, người nhà em sẽ lo lắng cho em đấy." Cô chợt nhớ ra đứa bé này không còn mẹ nữa. Trương Minh Minh bỗng mỉm cười với cô. Cậu bé cười trông thật đáng yêu. Nó nói với cô bằng một giọng nói ngọt ngào: "Chị ơi, chị xinh thật đấy." Trước lời khen ngợi, Vũ Nhi không biết nên làm thế nào. Cô dừng lại giây lát rồi nói: "Trương Minh Minh, em cũng rất là đáng yêu, chị cũng yêu mến em. Nghe lời chị, em mau về nhà đi. Đây là nhà của chị thì cũng là nhà của em." Nói xong, Trương Minh Minh không rõ lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt dây chuyền nó phát ra một ánh sáng lạ thường. Đứa bé đung đưa sợi dây chuyền rồi nói với Vũ Nhi: "Chị ơi, em tặng chị cái sợi dây chuyền này." Vũ Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé rồi hỏi: "Vì sao?" "Vì chị rất là xinh, chị xứng đáng được đeo nó." Mặt của Vũ Nhi thoáng ửng hồng. Cô lắc đầu: "Không, chị không thể nào tùy tiện nhận quà của người khác được." "Chị ơi, thật ra sợi dây chuyền này vốn phải thuộc về chị." Rồi Trương Minh Minh nó nhét sợi dây chuyền vào tay của Vũ Nhi. Vũ Nhi không muốn nhận, cô ngửa người về phía sau ngã nhào, cái bàn cũng bị lật đổ xuống đất. Gương mặt Trương Minh Minh ngày càng sát lại gần cô. Cô kêu lên. Cuối cùng thì Vũ Nhi cũng đã tỉnh dậy. Cô mở mắt, không thấy đứa trẻ đó đâu nữa. Trong phòng tối om, chẳng có ai ngoài cô và Đồng Niên. Sống lưng cô chợt lạnh toát. Cô lắc đầu thật mạnh, cô mới nhận ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Vũ Nhi tự nói với mình, chẳng có cậu bé Trương Minh Minh kỳ lạ nào cả. Có lẽ chỉ là do mấy dòng chữ trong căn phòng ở tầng 1 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong não bộ. Ngày nghỉ, đêm mơ mà thôi. Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sắp sáng tỏ. Giọt mưa vẫn cứ va vào cửa sổ kính. Cô quay đầu lại nhìn Đồng Niên đang say giấc. Cô thoáng một chút ngưỡng mộ anh. Bỗng cô thấy tay mình hơi đau. Cô xòe bàn tay phải đang nắm chặt. Cô kinh hãi khi cô thấy một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền. Không thể nhầm được. Trong tay cô đang nắm một sợi dây chuyền mà cô đã nhìn thấy nó trong giấc mơ. Trương Minh Minh đã tặng cho cô cái sợi dây chuyền này. Giờ đây sợi dây chuyền này nó đang nằm trong lòng bàn tay của cô. Tìm Vũ Nhi đập mạnh. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Lẽ nào mình thật sự đã gặp đứa trẻ đó hay sao? Hay là trong lúc mình không hay biết đã tìm thấy cái sợi dây chuyền ở một góc nào đó trong nhà? Nhưng cô thật sự không nhớ được mình đã tìm thấy cái sợi dây chuyền này nó ở đâu. Chỉ có giấc mơ ban nãy là cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cô nắm sợi dây chuyền trong tay. Cô bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mặc dù vẫn còn mưa, nhưng bầu trời ngày càng sáng tỏ. Nhờ vào ánh sáng của bầu trời, cô ngắm nghía sợi dây chuyền. Nó không có gì đặc biệt cả. Chắc là một sản phẩm mỹ kỳ bình thường, không hề mạ vàng hay là bọc vàng. Cái thứ thật sự khiến cô thích thú chính là cái mặt sợi dây chuyền, là một hạt đá quý. Viên đá quý lấp lánh hiện lên một cái màu mật ong trong suốt. Không nhận ra được đó là loại gì. Vũ Nhi ngắm nghía thật kỹ. Trong lòng có một thứ cảm giác rất đặc biệt. Không rõ là vui mừng hay là lo lắng. Nhìn sợi dây chuyền mặt đá quý này, tất cả mọi phụ nữ đều ham muốn được đeo lấy nó. Vũ Nhi bước đến trước bàn nữ trang, soi mình vào trong gương trong hơi mờ. Sau đó cô đeo cái sợi dây chuyền đó vào cổ. Vũ Nhi nhìn mình đang đeo sợi dây chuyền mặt đá quý trước ngực, trông nó rất rực rỡ. Cô bỗng cảm giác hình như mình trong gương đã biến thành một người khác, khác hẳn cái người cũ của cô. Trước đây cô chưa bao giờ đeo dây chuyền. Đồng Niên có mua cho cô một ít đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cô cũng chưa hề động đến. Bởi cô luôn cảm thấy đeo những đồ kim loại trên người có gì đó làm cho cô mất tự nhiên. Nhưng trong lúc này đây, cô chợt cảm thấy mình hơi thích cái sợi dây chuyền này. Viên đá trước ngực lạnh băng băng, một luồng hơi lạnh thấu vào trong ngực. Em đang làm gì vậy? Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói của Đồng Niên, làm cho Vũ Nhi giật mình. Cô hơi hoảng, muốn tháo cái sợi dây chuyền ra khỏi cổ, nhưng đã không kịp nữa. Thật kỳ lạ, cô tự nói với mình như vậy. Đồng Niên đến phía sau cô, vuốt ve đôi vai của cô. Anh nhìn hình Vũ Nhi trong gương và phát hiện ra cái sợi dây chuyền ở trên cổ của Vũ Nhi. Trời ơi, đây là gì vậy? Anh vô cùng kinh ngạc, giơ tay ra cầm lấy cái mặt đá. Sau đó nhìn thật kỹ, Vũ Nhi nhận thấy dường như anh đang run rẩy. Miệng anh lẩm bẩm, rồi anh đặt cái viên ngọc đó lên môi, hôn nhẹ. Một lúc sau, Vũ Nhi mới nghe rõ giọng anh. Em tìm thấy cái sợi dây chuyền này ở đâu vậy em? Vũ Nhi không biết nên trả lời ra làm sao. Cô biết Đồng Niên sẽ không tin vào giấc mơ của cô, nhưng cô vẫn kể lại nguyên vẹn giấc mơ đó cho Đồng Niên nghe. Sau khi nghe xong, Đồng Niên ngấn người ra hồi lâu. Vũ Nhi chủ động nói, Đồng Niên, em biết anh sẽ không tin đâu. Đồng Niên lắc đầu, anh không biết. Rồi anh ngẩng đầu nói, em có biết sợi dây chuyền em đang đeo là của ai hay không? Anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này hay sao? Vũ Nhi hỏi. Đương nhiên rồi, bởi vì đây là sợi dây chuyền của mẹ anh. Đồng niên chậm rãi nói, anh có thể khẳng định được hay không? Đồng niên gật đầu nói, từ khi anh bắt đầu ghi nhớ được, anh đã nhìn thấy cái sợi dây chuyền và cái mặt đá này, nó luôn ở trên cổ của mẹ anh. Đến khi mẹ anh mất tích thì sợi dây chuyền này cũng mất tích theo. Và giờ đây em lại có được nó, thật là một kỳ tích. Có lẽ khi mẹ anh mất tích đã không đeo nó, mà để lại trong cái ngôi nhà này. Vũ Nhi vừa nói vừa vuốt ve ngọc đá, tai cảm giác lành lạnh, rất là kỳ lạ. Nhưng Vũ Nhi lại tháo cái sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Em làm gì vậy? Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh, không phải là của em. Em trả lại cho anh. Vũ Nhi đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của đồng niên. Không, bây giờ sợi dây chuyền này nó thuộc về của em. Sợi dây chuyền này là của cụ nội anh để lại. Ngoài ngôi nhà này, có lẽ sợi dây chuyền này nó là di sản quý nhất của cụ để lại cho người đời sau. Sợi dây chuyền này là để cho những người phụ nữ được gả vào nhà họ Đồng đeo. Ông nội anh đã tặng nó cho bà nội anh, bố anh đã tặng nó cho mẹ của anh, và giờ đây anh sẽ tặng nó cho em. Nói xong, đồng niên đeo lại cái sợi dây chuyền lên cổ của Vũ Nhi. Đồng niên, em cảm ơn anh, nhưng không biết em có đủ tư cách và xứng đáng đeo nó hay không? Vũ Nhi bỗng hơi căng thẳng. Đương nhiên là em đủ tư cách. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em xứng đáng để đeo nó. Câu nói của đồng niên mang đầy ý vị sâu xa. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Đúng thế, chính giây phút đó số phận đã nói cho anh biết em sẽ đeo cái sợi dây chuyền này. Hãy tin anh, sợi dây chuyền này nó chỉ thuộc về em. Lúc này đây, Vũ Nhi mới cảm thấy thật hạnh phúc. Cô mỉm cười, nâng mặt đá lên và nhìn đồng niên. Đồng niên nhìn mặt đá rồi nói, em có biết nó tên là gì hay không? Anh mau nói cho em biết đi. Đồng niên nhìn trong giây lát, sau đó thốt ra hai tiếng, mắt mèo. Mắt mèo, đúng vậy, đây chính là ngọc đá mắt mèo được nhắc đến trong truyền thuyết. Nói xong, anh lấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo ra, bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt đá mèo. Dưới ánh đèn, mặt đá mèo lập tức phát ra một luồng ánh sáng phản quang, sáng trong và mảnh. Lúc này trong nó giống như mắt của... Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Con mèo thật, ánh sáng thần bí đó giống như từ đồng tử con mắt mèo, vừa dài vừa nhỏ. Ôi đẹp quá, Vũ Nhi thốt lên. Đồng niên tắt đèn pin, ngọc đá mắt mèo lại trở về màu sắc như ban đầu. Vũ Nhi hơi kích động, em thật không ngờ ngọc đá mắt mèo lại vô giá được đeo trước ngực của mình. Cũng chẳng đến độ vô giá đâu em, nhưng quả thật loại mắt mèo vàng lục này rất là hiếm. Vũ Nhi, em hãy đeo nó cho cẩn thận nhé. Em sẽ bảo vệ nó giống như là bảo vệ tính mạng của mình vậy. Đồng niên gật đầu trịnh trọng nói, cảm ơn em. Bởi vì đối với anh, giá trị của viên đá mắt mèo này nó không nằm ở giá trị của bản thân nó, mà nó khiến anh nhớ đến mẹ của anh. Ngoài điều đó ra, tất cả đều vô nghĩa. Anh yên tâm, em đã hiểu được ý của anh. Vũ Nhi nắm lấy tay anh. Ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, nhưng nước mưa vẫn khiến ta cảm thấy âm u khó chịu. Vũ Nhi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói, em xuống dưới tầng dưới xem cái đã. Cô đi xuống tầng dưới, vào phòng khách. Vẫn may trên bàn vẫn còn nguyên vị trí cũ, nó không bị lật đổ giống như là trong giấc mơ. Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu. Giờ đây cô muốn được hít thở cái bầu không khí trong lành, nên cô mở cửa. Mưa đã không còn nặng hạt như trước. Cô chạy ra ngoài sân, ngẩng mặt lên trời, để cho những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt của cô. Làn mưa nhẹ nhàng vuốt ve lấy làn da của cô, một cảm giác thật tuyệt. Cô cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn hẳn không khí ở trong nhà. Cô tham lam hít thở thật sâu, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động ở thùng thư bên ngoài cổng. Cô biết lại có người nhét đầy các giấy tờ quảng cáo vớ vẩn nào đó trong thùng thư. Những người đó sáng nào cũng nhét đầy mớ giấy lộn vào thùng thư của mọi gia đình, làm cho cô sáng nào cũng phải dọn dẹp để chúng khỏi chiếm chỗ trong thùng thư vốn đã chật hẹp. Vũ Nhi mở cánh cổng sắt, quả nhiên trong hòm thư đã chật kín những thứ quảng cáo linh tinh. Cô tiện tay quẳng tất cả vào trong thùng rác. Bất chợt ánh mắt cô lướt qua mấy chữ tuyển dụng. Vũ Nhi lập tức phát hiện ra có một tờ quảng cáo trong số những tờ quảng cáo linh tinh. Với cô, đây không phải là cái thứ bỏ đi. Cô cầm tờ quảng cáo lên xem. Thật không ngờ, nó lại phù hợp với cô. Tên công ty là Công ty Quảng cáo Đối Sông. Ôi, thật là một cái tên kỳ lạ. Quảng cáo tuyển dụng vài người, không giới hạn giới tính. Yêu cầu về độ tuổi thì cũng vừa vặn, nhưng cần phải tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Chính quy và có một vài năm kinh nghiệm trở lên. Tất cả những yêu cầu này nó đều phù hợp với điều kiện của Vũ Nhi. Có khi lại có hy vọng. Cô lại thầm nói với mình. Sau đó cô cầm tờ quảng cáo này đi vào nhà. Viên ngọc đá mắt mèo vẫn đung đưa trước ngực của cô.